Chương 6. Từ khi đi làm ở công ty Hồng Phúc tới nay, Gia Bảo trở lại tính ngang bướng ngày xưa của mình. Cái tính ngang một thời ấy được cô nén kỹ tận đáy ký ức để ẩn thân là một cô tớ gái, nay như được nhân lên dữ dội. Cô đã đùng đùng hất mặt chỉ trích Đan chỉ vì cái thối không nhường nhịn của cô thôi. Bây giờ hối hận, xem chừng đã muộn rồi. Anh ấy tự cao tự đại và tự ái. Ngồi cô rong một mình, Gia Bảo hốt hoảng khi nhận ra sự cô độc, nỗi đơn chiếc của mình trong đời mà trước đây cô từng gặp. Trời ơi, nếu như anh sẽ chẳng bao giờ thèm đến ngôi nhà của em nữa, thì Gia Bảo này sẽ sống như thế nào hỡi Sĩ Đan? Rồi nếu anh vẫn trở lại vì quá yêu em, nhưng thái độ, lời nói và cả tính của anh đối với em vẫn đầy vẻ huênh hoang, tự phụ, như hôm nay thì sao? Chúng ta sẽ phải lao vào nhau vì khắc khẩu nữa à? Không, chúng ta không khắc khẩu đâu anh. Có lẽ chúng ta không cùng quan điểm về cách nghĩ và cả về lối sống nữa thì đúng hơn. Em đau lòng đến chết được, cũng nhất định chấp nhận xa anh. Gia Bảo chợt nấc lên khi nghĩ như vậy. Cô biết cô sẽ không thể nào chịu nổi. Lâu lắm là cuối tuần cô sẽ đến thăm bà Đông Hân, và nếu anh mở rộng vòng tay ra đón, cô sẽ thổn thức ngã vào ngực anh để nhận những nụ hôn, những lời ngọt ngào và cả lời đắng ghét mà cô vốn rất là ghét. Anh Thiện làm chung với em mà. Anh biết, ý anh muốn hỏi về mối quan hệ của hai người kìa. Khó chịu và ngạc nhiên trước sự quan tâm của Khang, cô dè dặt. Chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chứ có gì đặc biệt đâu anh. Mỉm cười, Khang nói, nếu có đặc biệt thì tốt cho em. Anh xin thành thật chúc mừng em. Thiện xứng với Gia Bảo lắm đó, hai người đều có tài. Mặt cô đỏ ửng lên, Gia Bảo xua tay. Anh đừng nói vậy, tới tay anh Thiện thì kỳ lắm, em xem ảnh như anh trai thôi. Mà phải Thiện đang nghiên cứu một sản phẩm mới rất độc đáo không? Sao anh biết? Sao lại không biết? Có điều anh chẳng hề quan tâm, vì đó đâu phải nghề của anh. À, dạo này em có gặp luật sư Hoàng không? Gia Bảo vô tình đáp, em mới đến thăm chú ấy hôm qua. Sĩ Khang chợt ngồi sát vào cô hơn, giọng anh trầm xuống bất ngờ, như muốn gây một sự xúc cảm với người đối diện. Anh hy vọng em sẽ tìm hiểu hộ anh về việc tờ di chúc của bà nội, em đã từng hứa mà Gia Bảo. Cô mỉm cười, có thế chứ, để không nãy giờ cô cứ thắc mắc chẳng biết anh ta cần gì ở mình. Cô nuốt sự khinh bỉ vào lòng. Gia Bảo nói, ngày ấy em là người giúp việc cho gia đình anh, lệnh anh truyền em phải làm, đó chẳng phải là lời hứa mà là bổn phận. Khang nhỏ nhẹ, lại tự ái rồi sao cô bé? Nhớ lại đi, có bao giờ anh đối xử kém tế nhị với em như thằng Đan không? Gia Bảo thẳng thừng, nhưng anh cũng chẳng tốt gì với em. Anh thừa biết em đi khỏi đây là vì ai mà. Tuy nhiên chuyện anh nhờ em vẫn giúp. Liếc gương mặt đẹp trai nhưng rất dễ ghét của Khang, cô nói dối như thật. Gia tài ấy dĩ nhiên thuộc về anh thôi. Vì với Sĩ Đan, bà nội đã bỏ ra một số vốn rất lớn để ảnh thành lập cơ sở rồi. Luật sư Hoàng nói với em như vậy à? Cười cười, Gia Bảo nói dối tiếp cho bỏ ghét. Làm sao chú ấy dám nói ra điều đó, khi uy tín nhà nghề nghiệp đối với chú Hoàng là tôn chỉ. Qua nói chuyện, chú không nói thẳng, nhưng em hiểu như vậy. Còn tin hay ngờ vực là quyền của anh. Sĩ Khang làm thinh nhìn Gia Bảo, nghiêng đầu ngó mình với vẻ thách thức, vừa giễu cợt. Cô chợt nghiêm mặt, em nghĩ anh nên trực tiếp hỏi luật sư Hoàng thì hay hơn. Sĩ Khang bất ngờ đổi lại tư thế ngồi, khoanh hai tay trước ngực, mặt lạnh lùng hướng về phía cây lan bò cạp. Gia Bảo vội nhìn ngược về phía sau lưng, cô thấy có bốn người đang thư thả bước tới. Đó là Phương Uyên, Cúc Hương, bà Bích Chiêu và một người đàn ông trẻ. Anh ta đi kế bà Bích Chiêu và tỏ vẻ rất tự nhiên thân mật. Gia Bảo đứng dậy chào dì. Người dì độc đáo của Sĩ Đan. Và thấy hôm nay bà trang điểm cực kỳ tinh vi. Đến thăm bà cụ hả Gia Bảo? Thưa bác dân ạ. Quay sang người đàn ông, bà dịu dàng. Gia Bảo là cháu nuôi của bà nội Sĩ Khang. Bà cụ quý con bé lắm. Đây là em nuôi của bác. Chú Cao Thái. Gia Bảo hơi ngạc nhiên khi bà Bích Chi giới thiệu mình trước, giới thiệu Cao Thái sau. Cô mỉm cười chào anh ta lần nữa và thấy ngay trong đôi mắt kia đang có những nhận xét đánh giá về mình. Sĩ Khang đứng dậy, anh như hơi bực dọc chuyện gì đó nên lầm lũi bỏ vào nhà, chẳng chào ai lấy một câu. Gia Bảo nghe bà Chiêu nói nhỏ giọng gần như năn nỉ. Đừng phiền nghe Thái, tính Khang hơi khó, mình xin lỗi Thái cái thái độ của nó vừa rồi. Phương Uyên lên tiếng phân bua. Chắc tại có chuyện bực ở công ty rồi, mẹ thấy đó, dạo này anh cứ ủ rũ, ngồi đâu là cứ ra đấy. Con rầu ghê. Cao Thái nửa đùa nửa thật khá vô duyên. Hay là anh chàng có một cô nàng nào đó nên lầm lì với vợ, rồi với cả mọi người. Tự dưng bao nhiêu cặp mắt không hẹn mà đổ dồn về phía Gia Bảo. Mặt Phương Uyên hơi tái lại, nhưng cô nhanh chóng làm tỉnh bằng một câu hỏi móc Cao Thái. Nếu anh ở với một người mà yêu người khác, anh có dám lầm lì lì không? Hay càng ngọt ngào chiều chuộng hơn bình thường? Lúc này Cúc Hương mới mở miệng. Một câu hỏi độc đáo, trả lời đi anh Thái. Bà Bích Chiêu hơi mím đôi môi son đỏ hơn bình thường, ném một cái nhìn khiêu khích về phía Cúc Hương. Bà động viên. Nói đi Thái, mọi người đang chú ý nghe Thái đấy. Cao Thái ranh mảnh tránh né. Khổ thật chứ, tự dưng lại đặt tôi trong một tình huống giả khó xử như vậy, rồi bắt trả lời những điều mình chưa bao giờ từng trải. Bộ định hại bạn hay sao Phương Uyên? Bạn tốt cỡ nào như anh, ai mà dám hại chứ? Tại anh khơi ra vấn đề để mình tự lọt vào. Cái điều mà anh khơi ra ấy chứ. Cao Thái nhún vai nhìn bà Bích Chiêu. Con dâu chị dữ thật, Thái phải nể đó chị Chiêu. Ra tới cổng để về, đã vậy rồi mà vẫn còn bị Phương Uyên cố tình gây chiến. Thái chịu thua vô điều kiện thôi. Quay sang Cúc Hương, anh ta lịch sự. Cúc Hương ở lại chơi, tôi xin phép về trước. Nhìn dáng bà Bích Chiêu khép nép bên Cao Thái, Phương Uyên hơi trệ môi, cô hất hàm với Cúc Hương. Mày chờ thằng Đan phải không? Ờ, tao chờ, để xin con chó Bắc Kinh. Chắc chắn hắn mua tặng cho tao thôi. Con Milu này giá ít nhất cũng 10 triệu, công nhận đang chơi sang hơn trưởng giả. Phương Uyên hiu hiu tự đắc. Càng chơi sang càng mau chết, tao đang chờ xem lúc nó dễ chết đấy mày à. Cúc Hương tủm tỉm, cô ta khẽ liếc Gia Bảo rồi nói. Này, nhân viên mà phái giám đốc chết sớm kỳ vậy, mày không sợ chết chùm theo à? Có đứa nó mách lại thì sao? Sợ quái gì? Tao còn cầu cho đứa mách lẻo đó, nó thọ cho thằng chân dê ấy, biết thời của nó chưa lên tới đâu đã sắp tàn. Gia Bảo đứng một chỗ không yên, cô vợ soi xăm mấy chậu lan mà lòng nghĩ ngợi lung tung. Nghĩa là sao cơ chứ? Lúc nãy Sĩ Khang cũng nói những lời tương tự như lời của Phương Uyên. Chẳng lẽ Sĩ Đan sắp phá sản thật sao? Vô lý, Phương Uyên là kế toán trưởng của cơ sở, cô ta nắm vấn đề này rất rành. Hay là chính vợ chồng Sĩ Khang âm mưu gì đó nhằm làm cơ sở này thua lỗ? Dầu rất giận và buồn đan, cô vẫn không sao không nghĩ tới anh. Mím môi, cô bước vào bếp và ôm con Milu trên tay. Cô nói gọn và rõ. Khi nào anh đang về chị Hoài? Nói lại giùm là Gia Bảo đem con Milu về nuôi rồi. Mặc kệ chị Hoài trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô đi như chạy trở ra giường. Thấy Gia Bảo ôm con chó, Cúc Hương là người đứng bật dậy trước tiên. Ê con bé, Marie Sơn kia, làm gì ôm con chó đi đâu vậy? Tức cạnh không khi nghe Cúc Hương gọi mình bằng cái tên dành cho đầy tớ. Gia Bảo làm tỉnh bước tới. Phương Uyên vọt miệng. Nghe nói con chó 19 triệu là động lòng tha mà, đem trả đây không Gia Bảo? Gia Bảo một tay ôm chó, một tay chống nạnh. Cô đành đá. Ai trong mấy người động lòng tham không biết. Đây là chó của tôi nuôi, mấy hôm nay tôi về Cần Thơ nên đêm tới nhờ anh Đan chăm sóc hộ. Vậy mà có kẻ nghĩ rằng con Milu là quà tặng trong tương lai của mình. Rõ là không chịu được. Dứt lời, cô bước tuốt ra cổng. Gia Bảo thấy bà Bích Chiêu đang hầm hừ gì đó với Cao Thái, nắm tay cầm xe lại, bà gằn giọng. Kẻ nào phản bội, kẻ ấy phải chết. Hình như lời nói ấy làm con Milu cũng sợ sao ấy. Nó kêu lên ẳng, rồi nằm nép vào lòng Gia Bảo, ý chừng như tìm nơi che chở. Bác ấy hăm hè ai vậy kìa? Dẫu còn bàng hoàng trước lời mình nghe không đầu không đuôi, Gia Bảo vẫn ngoắc đại chiếc xích lô rồi leo lên. Vuốt bộ lông đỏ của con chó, Gia Bảo thủ thỉ. Về với chị nghe Milu, chị không thể nào vứt khỏi trái tim mình cái gánh nặng của tình yêu. Thở dài một tiếng, cô ngậm ngùi tự thú. Rồi suốt đời em sẽ khổ vì em quá yêu anh. Anh có hiểu không Đan? Di Quang ngồi tựa vào chiếc ghế nệm có chân quay, nhìn Gia Bảo với vẻ kẻ bề trên. Anh ta cố tình im lặng như để kéo dài sự chờ đợi của cô. Lúc nào trí tưởng tượng của em cũng phong phú hết, phong phú đến mức em dám vẽ ra một bản dự trù xin kinh phí cho viện nghiên cứu sản phẩm mới. Buồn cười thật, sơn mài từ đó tới giờ vẫn được xem là một mặt hàng truyền thống, vậy mà bây giờ lại nghiên cứu sơn mài mới, nghe lạ tai và mệt ốc thật, hoang tưởng vớ vẩn. Cô nén giận, cô nhỏ nhẹ ôn tồn, anh đã đọc hết đề tài nghiên cứu ấy chưa mà đã vội đánh giá là hoang tưởng vớ vẩn, cả một công trình khoa học chứ chơi sao? Khoanh tay ngạo nghễ, Duy Quang cười khinh khỉnh. Đồng ý là một công trình nghiên cứu, nhưng em này, đâu phải cái nào nghiên cứu cũng thành công. Chưa kể thằng Thiện dạo này hay đi trễ về sớm, nhiều hôm lặng mất tâm. Ai dám tin mà giao bạc chục triệu cho nó để nghiên cứu, trong khi nó đang thiếu nợ đó. Nghiêm mặt Gia Bảo nói, em sẽ đứng ra bảo lãnh cho ảnh. Có gì để thế chấp không Gia Bảo? Đang yên thân không muốn, muốn nợ nần cho khổ. Anh đã bảo là không được, làm gì có khoản nào gọi là quỹ tài trợ cho các loại đề tài nghiên cứu đó. Không tin thì em cứ đợi anh Phong về, rồi làm tham mưu cho thằng Thiện. Khoảng tháng nữa anh về, chứ gì đâu. Riêng anh không dám giải quyết. Gia Bảo tức tối, liếc Duy Hoàng một cái rõ dài. Tay phó giám đốc có tật hay nhổ râu cằm, đang mải mê nhổ râu, nên chẳng thấy cái liếc sắc như dao lam của cô. Bao giờ anh cũng ở cái thế thủ, thủ lợi, thủ thân và cả thủ đoạn nữa. Thiện đang ở giai đoạn cuối của việc nghiên cứu sản phẩm mới độc đáo, sơn mài giả sứ, sơn mài giả cẩm thạch và sơn mài giả tranh lụa. Anh cần tiền để tạo hàng mẫu, nhưng vay mượn thì chẳng ai cho. Lý do anh còn thiếu nợ ngân hàng. Nghĩ đời chán thật. Tại sao người ta lại sợ đầu tư cho những công việc chính đáng nhỉ? Trong khi Thiện thiếu nợ vì bỏ tiền vào công việc mà chưa có kết quả. Nén tiếng thở dài, Gia Bảo ngao ngán nhậm tính. Phải cả tháng rưỡi nữa, chú Phong giám đốc mới ở Nhật về. Đợi chú ấy về để đề xuất ý kiến rồi làm thủ tục vay mượn thì sẽ trễ tất cả các công việc. Gia Bảo đứng dậy quyết định. Em đi nghỉ 3 ngày để về quê. Ủa, sao tự nhiên nghỉ đột ngột vậy Gia Bảo? Rồi công việc ở đây thì sao? Sắp có một đoàn thương nhân Đức sang thăm cơ sở mình đấy. Anh không đồng ý cho nghỉ. Gia Bảo dẫn dưng. Việc đó anh lo, em có biết tiếng Đức đâu mà cần em có mặt để phụ anh làm thông dịch viên. Duy Quang thừa biết Gia Bảo sách mé trêu chọc cái vốn rất nghèo về ngoại ngữ của mình, nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ đáp lại. Hình như em chưa bao giờ chịu thua ai bất cứ điều gì. Thảo nào sĩ đang khâm không nổi cũng phải. Gia Bảo nè, anh nói thật, đàn ông chỉ thích sắc đẹp của phụ nữ, còn đầu óc trí thông minh, bướng và tự cao. Nên sĩ đang mới... Gia Bảo sừng sộ. Đó là chuyện của tôi, xin lỗi, anh là phó giám đốc. Nhưng nếu chỗ mồm vào thì tôi cũng xem như mấy mụ nạ dòng ngồi lê đôi mắt. Anh đừng tưởng tôi sợ anh. Bất tài dốc nát, có làm tới vua đi chăng nữa cũng sẽ lội cái đuôi ra. Tôi sẽ nghỉ làm ở đây, tôi chán quá rồi. Làm với những người bảo thủ như anh không khi nào ngóc đầu lên nổi. Tôi về mở phòng bán tranh còn sướng hơn nhiều. Bất ngờ với đoạn phản công tới tấp của cô, Duy Quang nghệch mặt ra. Con bé này điên rồi, khi nghe nhắc tới sĩ đang, nó điên hổn với mình mới tức chứ. Duy Quang khinh khỉnh hất mặt lên, như chứng tỏ mình chẳng nghe những lời gì của Gia Bảo. Anh ta ngọt mà cây cứu. Mở phòng tranh mà làm gì, đi theo học ba cái sơn mài giả này giả nọ của thằng Thiện có hay hơn không? Gia Bảo ngạo nghễ. Anh khỏi cần gợi ý. Khi mà những thứ giả này ra đời rồi thì anh sẽ thấy có một cơ sở sơn mài khác xuất hiện. Cơ sở này sẽ độc quyền cái đề tài nghiên cứu mà tôi đã xin tới xin lui anh nhiều lần. Một món tiền nhỏ để tài trợ mà không được. Dứt lời cô vội bước ra. Tiếng giày mũi nhọn đế sắt vang lên cộp cộp, nghe thật khó chịu. Duy Quang chống tay nhìn theo, cái dáng thanh mảnh nhưng lúc nào cũng ngẩng cao đầu của Gia Bảo. Chưa đổ ông nghè mà đã đe hàng tổng. Con gái mà có nhiều tham vọng, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan em gái à. Vừa lầm bầm rủa Gia Bảo, Duy Quang vừa nghĩ tới sĩ đang. Anh ta nhấc điện thoại lên, miệng mỉm cười đẻo giả. Giám đốc sĩ đang đây, xin lỗi ai ở đầu dây. Dì Quang đây, không bận rộn gì chứ? Mình đang buồn, định xem cậu có mục nào đỡ đỡ không để tham gia. Tốt thôi, ông chịu điểm nào, super ta nha, tôi sẽ chờ. Được, có lắm điều hay để nói với cậu đây. Độ này Gia Bảo ra sao? Cô ấy tiến bộ vượt khỏi sự quan tâm của cậu và cả tôi rồi. Ngừng nghe, chiều sẽ nói tiếp. Di Quang gác máy, anh ta tưởng tượng ra gương mặt nôn nóng của Sĩ Đan và mỉm cười khinh bỉ. Đồ trưởng giả học làm sang, lúc nào cũng vỗ ngực xưng giám đốc, đồ hợm hỉnh. Hắn ta luôn luôn khoái chơi trội, mình sẽ bám để kiếm chác những buổi quậy phá khỏi tốn tiền ở các vũ trường. Như có dịp giúp hắn thể hiện cái ngông vậy mà. Nhưng lần này mình sẽ cho con Gia Bảo một cú đẹp mắt, nhất định là như thế. Thấy Gia Bảo, cô Milu ngoáy tít đuôi lên mừng, làm chị Hoài phải ngạc nhiên. Ủa, sao nó quen em mà mừng vậy kìa? Gia Bảo bối rối. Chắc tại em có duyên với nó, chó đẹp ghê hả chị? Đẹp thì có đẹp, nhưng kén ăn số 1, giống y như cậu Ba Đan, khó ăn khó ở khó chịu. Nghe nhắc đến tên Đan, cô vội lảng sang chuyện khác. Bà cụ trên phòng phải không chị Hoài? Ôi trời, dạo này bà cụ ít chịu ở nhà lắm, cứ đi tham gia hội phụ lão, làm công tác từ thiện suốt. Đi nhiều như vậy bà không mệt sao? Nhún vai chị Hoài đáp. Chuyện đó ai mà biết được. Ông Sĩ Thanh và cậu Khang phản đối dữ lắm. Ông Thanh sợ bà mệt, còn cậu Khang sợ lòng từ thiện của bà sẽ làm bay cái gia tài mà cậu nghĩ là mình sẽ được thừa hưởng. Chỉ có ông Thần Đan là ủng hộ bà cụ. Cậu ta góp tiền vào cho bà cụ tặng các phòng khám bệnh miễn phí nữa chứ. Bỗng nhiên Gia Bảo trĩu môi. Tiền anh ta làm việc thiện thì chỉ bằng hạt cát thôi, trong khi tiền anh ta phung phí thì bằng hòn củi. Chẳng qua làm việc thiện để mua tiếng tăm. Sao em lại nói vậy? Anh Đan kết bạn đi quậy với tài phó giám đốc công ty của em. Em nghe ông ta kể về anh Đan nhiều lắm. Chị Hoài trề môi. Thì bản chất cậu ấy là vậy mà. Bây giờ làm ra nhiều tiền, giao thiệp rộng, cậu ta càng có dịp để xả láng. Gia Bảo nghe đau trong lòng khi chị Hoài vô tình buông những lời không hay về Sĩ Đan. Gia Bảo vẫn không tin bản chất của anh là vậy, dù bây giờ anh Đan là như vậy. Cô ể oải hỏi. Em ra thăm Giàng Lan một chút, lâu nay không để ý, chẳng biết ra sao rồi. Gia Bảo thư thẩn bên những chậu lan, so với lúc cô ở đây, chúng trông cỗi và xơ xác hơn nhiều. Có lẽ bây giờ là mùa khô, nên loại hoa trong khu vườn này trông cũng thiếu tươi mát, chứ không phải chúng thiếu bàn tay chăm sóc của cô. Gia Bảo ngồi gục đầu trên ghế đá. Cô mà là cái gì chứ? Là một trong những trò chơi giải khuây của Sĩ Đan. Bằng cớ là anh nói yêu cô, nhưng vẫn còn quan hệ với Cúc Hương. Cắn răng nuốt khổ, nhất định không hé môi ghen. Điều này làm anh rất tức. Đan tức vì cho rằng cô không yêu anh. Có một lần Sĩ Đan kể với cô rằng suốt đêm qua anh đã đi nhảy và ở bên Cúc Hương đến tận sáng. Thản nhiên cô mỉa mai. Em cảm ơn chị ấy để giữ anh hộ em. Không thì chị Lệ Hồng lại cà kê bên anh nữa, càng khổ hơn. Em không ghen thật à? Không, em nhiều công việc lắm, thời gian đâu mà ghen tuông. Em thuộc người có máu lạnh, yêu công việc hơn yêu anh. Hay thật. Gia Bảo làm thinh, nhưng suốt đêm đó cô đã thao thức trằn trọc không ngủ được. Tại sao cô lại thích nói ngược với lòng mình? Thích chọc giận người mình yêu vậy? Có phải hai người khắc khẩu không? Hay ai cũng có trong máu quá nhiều chất tự đại, nên chẳng ai nhún nhường ai, dù là rất yêu nhau? Lâu quá mới gặp Gia Bảo. Em cũng lâu ơi là lâu mới gặp lại anh Khang. Xích qua một bên nhường ghế cho Khang, Gia Bảo an tâm khi thấy anh ngồi xa cô hơn sải tay. Khoảng cách này rất an toàn. Chắc Phương Uyên không kiếm chuyện được đâu nếu cô ta nhìn thấy chồng mình nói chuyện với Gia Bảo. Công việc của em chắc tốt nên mới không chịu về làm marketing cho Sĩ Đan. Không trả lời Sĩ Khang, cô tự tốn hỏi lại. Anh nghĩ đơn giản như vậy à? Ờ. Nếu không đơn giản như tôi nghĩ thì rắc rối ở chỗ nào? Phải chỗ em chia cơ sở này non trẻ không biết làm ăn ra sao? Gia Bảo vội vàng. Không phải đâu anh Khang, nói về tội nghiệp em. Thật ra em ngại. Tính thằng Đan chứ gì, hơi ngông chút thôi, rồi cũng đâu vào đấy cả. Gia Bảo chợt thấy mắt Khang hơi lóe lên một tia bí hiểm. Anh ta có vẻ đắc ý với câu nói vừa dứt. Gia Bảo dò dẫm. Nghĩa là sao anh Khang? Em chẳng hiểu. Rồi đâu cũng vào đấy. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là con sải ở chùa thì quét lá đa. Thứ giúp đặt cán mai mà mê làm giám đốc ấy sắp phá sản vì sự dốt nát của nó rồi. Vậy sao? Nhưng chẳng lẽ anh đang chẳng biết mình sắp phá sản? Sĩ Khang lơ lửng. Làm gì em có vẻ lo lắng cho nó vậy? Công ty của nó phá sản thì cơ sở của ông Phong đỡ được một mối cạnh tranh. Tránh câu trả lời, và Bảo hỏi: em thấy cơ sở của ảnh rất nổi, bảo trợ biết bao nhiêu là chỗ, là cuộc thi. Vậy thì làm sao mà sập tiệm được? Sĩ Khang cười hả hê. Cái cơ sở của một kẻ quên quan bao giờ chả vậy. Càng gần phá sản, nó càng hét to lên cho mọi người tin là nó mạnh. Chứ thật ra, thằng đang sắp trở về với cái chuồng dê hôi hám của nó rồi. Lắc đầu nhẹ nhẹ, cô rắn giọng: em không tin. Nhún vai, Khang nói: đó là quyền của em. Anh đâu muốn đề cập tới chuyện làm ăn của Sĩ Đang làm gì. Bây giờ anh em mình nói chuyện khác. Gia Bảo cảnh giác ngay. Khi nghe Khang ngọt ngào, thân mật một cách khác thường, chắc chắn anh ta đang cần môi ở cô một điều gì đó. Sĩ Khang đổi tư thế ngồi và vào đề ngay sau khi anh ta đã vòng vo nãy giờ. Gia Bảo nè, hình như em quen Ngô Ngọc Thiện phải không? Đúng như Gia Bảo nghĩ, người tìm cô sáng hôm nay chắc chắn là anh. Nhưng gương mặt anh dửng dưng lạnh lùng đến mức cô phải sợ. Đặt cuốn giấy xuống bàn, Sĩ đang nói: gà rán của con Milu. Tôi sợ nó đói vì cô thường ăn cơm tiệm hơn tự nấu ở nhà, nên phải làm riêng đem tới cho nó. Gia Bảo mất bình tĩnh trước thái độ và giọng điệu của anh. Cô ngớ ngẩn nói: cảm ơn, chó của tôi thích ăn cơm nguội hơn. Sĩ đang gật gù: à, cô vẫn còn nhận con Milu là của mình. Tốt, ráng chăm sóc nó đấy. Nói xong, anh quay người bước ra. Gia Bảo ngồi phịch xuống giường, đầu óc quay cuồng choáng váng. Bao giờ anh cũng cố chấp, em đã nhượng bộ rồi mà anh vẫn khư khư nói lời độc ác. Sao anh tệ thế Đan? Ôm lấy đầu, Gia Bảo để mặt nước mắt tràn trụa. Cô muốn hét lên thật to, chờ vơi hết đi những khốn khổ bực bội trong lòng. Nhưng nước mắt làm thành nỗi nghẹn, đè nặng lên trái tim bướng bỉnh của cô, làm Gia Bảo phải nằm vật ra giường. Cô nấc lên một tiếng và bắt đầu khóc. Chưa bao giờ Gia Bảo được khóc như vậy, và chưa bao giờ cô thấy lòng mình cô đơn lạc lõng như vậy. Cô khóc mãi cho đến khi nhận ra có ai đó xốc cô dậy, xiết cô vào lòng và hôn như mưa lên đôi má đậm ướt của cô. Trời ơi, đừng khóc nữa. Chắc em nghĩ anh là gỗ đá, là thứ không có trái tim phải không Gia Bảo? Anh nhớ em chết được, em có tin không? Tủi thân, Gia Bảo càng khóc dữ hơn. Hai bàn tay nhỏ của Gia Bảo không làm sao đẩy được Sĩ Đan ra. Cô bặm môi đấm vào ngực anh thình thịch. Cứ đánh đi, đánh cho hả giận bỏ ghét. Em càng thể hiện cơn thịnh nộ mạnh bạo cỡ nào, càng chứng tỏ em yêu anh nhiều chừng nấy. Nghe giọng nói đầy tự tin của Sĩ Đan, Gia Bảo nghênh mặt lên. Cô hít hít mũi. Em hết yêu anh rồi, anh đừng có chủ quan mà lầm. Anh đâu có chủ quan. Anh nghe rõ ràng lúc nãy em vừa khóc vừa rủa anh. Em nói em yêu anh mà anh vừa ngốc vừa ác như quỷ. Em không có rủa, nhưng em có nói yêu anh. Nhìn đôi mắt hơi nheo và cái miệng mỉm cười của Đan, Gia Bảo thua. Cô thở dài rồi lặng lẽ tựa đầu vào ngực anh và để mặc anh lùa tay vào tóc mình ve vuốt. Anh đã nói với nội chuyện của mình rồi. Gia Bảo thoảng thốt. Hồi nào? Hồi tối. Bà nội có rầy không? Nhìn đôi mắt ương ước tròn trịa đầy lo lắng của cô, Sĩ Đăng mỉm cười trấn an. Anh nhỏ nhẹ: dĩ nhiên là nổi rầy chứ, rất nhiều là khác. Gia Bảo thót ruột. Cô nhíu mày lại khổ sở. Đăng nâng cầm cô lên âu yếm: nổi rầy anh là đứa quan đàn, yêu em sẽ làm em khổ. Anh hứa hẹn biết bao nhiêu điều tốt, nội mới gật đầu chịu cưới em cho anh. Đỏ mặt, cô nhắc lại lời đã nói: Đang giận nhau mà dám bảo nội đi cưới người ta cho mình. Em hết yêu anh rồi, bảo nội đi cưới Cúc Hương với môn đăng hộ đối. Con mồ côi mồ cúc cù bơ cù bất như em, làm sao xứng với ông giám đốc chứ. Đốt đuốc tìm khắp thế gian mới được một Gia Bảo, trong khi hạng gái như Cúc Hương thì quơ tay ở đâu chả gặp. Sao anh lại nói như vậy, trong khi trước kia anh từng yêu, yêu đến mức làm em là cô ta. Em không thích anh nói như vừa rồi. Sĩ Đan ương ngạnh: anh không nói nữa thì Cúc Hương vẫn xứng đáng nằm trong từ hạng gái. Ngày xưa anh khốn khổ bần cùng, anh chỉ đứng xa mà nhìn. Vì không dấy tới nên lầm tưởng là mình đã yêu. Bây giờ khác rồi, thì ra có đến gần con bướm thì mới thấy bên dưới đôi cánh điểm nhiều màu sắc sặc sỡ kia là con bọ gớm ghiếc. Em đừng lấy Cúc Hương ra mà so sánh với mình. Cô ta không xứng đáng để em làm như vậy. Trò chơi của anh đã dứt rồi. Cô ta sẽ cúi mặt mà đi khi nghe anh xin hỏi cưới em. Một con bé cô ta từng gọi là Marie Sến. Gia Bảo ngơ ngác. Nghĩa là sao cơ chứ? Em chẳng hiểu cái trò chơi gì đó của anh. Em không ghen đâu, nhưng nó là trò gì vậy? Tìm hiểu làm chi? Đại khái anh đã cố tình cho Cúc Hương nghĩ rằng anh vẫn chích mê chích mệt vì cô ả. Bây giờ bài đã lật lên hết rồi. Cô ta chỉ là hạng gái như bao ả đã qua tay anh, mà có thể còn tệ hơn thế nữa. Gia Bảo sững sờ, cô lắp bắp. Anh trả thù Cúc Hương như vậy thật sao Đan? Díu mài tỏ vẻ không bằng lòng, Đan nói. Trả thù? Em dùng từ nghe kiếm hiệp ân oán giang hồ làm sao? Anh nào có trả thù phục hận gì đâu. Chẳng qua anh muốn thử xem sức mạnh kim tiền đến cỡ nào mà người đời vẫn thường nói tiền là tiên là Phật, là sức bật của tình yêu. Té ra sức mạnh kim tiền quả là vô địch. Nó làm anh chán cô ta quá sức. Một ả giang hồ loại sang làm điếm không phải vì miếng cơm manh áo, mà là vì danh vọng đua đòi ăn chơi xa đọa mà muốn làm vợ anh à? Chuyện hoang tưởng. Nhưng đâu ai bắt anh phải cố tình cho Cúc Hương nghĩ rằng anh vẫn chích mê chích mệt cô ta. Anh có thể lánh xa Cúc Hương từ đầu mà. Anh cố tình làm như vậy để cho cô ta một bài học. Gia Bảo lắc đầu. Theo em đó không phải là bài học tốt. Em không bằng lòng cách cư xử của anh vì em không phải là anh. Em chưa từng nếm vị đắng cuộc đời như anh. Nhìn Đan buồn bã ôm đầu, Gia Bảo xót xa chạnh lòng. Cô không muốn tranh luận với anh nữa, nhưng trong hồn cô nỗi buồn chẳng vơi bớt mà lại càng lớn lên nặng xuống. Cô nắm đôi tay anh, giọng thành thật. Em yêu anh. Em muốn anh bao giờ cũng là người tốt, nên em mới nói những điều làm anh không vui. Sĩ Đan nhếch môi khó chịu. Vậy là với em, đã có nhiều lúc anh là người xấu không xứng đáng được em yêu. Anh không đàng hoàng nghiêm túc bằng tên họa sĩ nhân tài Ngô Ngọc Thiện của em. Gia Bảo cố nhịn. Anh đừng nói như vậy. Em chỉ yêu anh nên chẳng bao giờ em so sánh anh với ai hết. Tại em sợ anh thua tất cả các đối tượng mà em đem ra so sánh chứ gì. Làm thinh, cô lùi ra sau dựa vào tường, hai tay khoanh tròn trên đầu gối, môi bậm lại giận dỗi. Thái độ của Gia Bảo làm Đan chợt nhớ đến hình ảnh đêm nào anh bắt gặp cô ngoài vườn hoa một mình. Đêm ấy Gia Bảo cũng ngồi như thế, chỉ khác là đôi mắt rất bướng của cô mơ màng khép mi, giống như là đang ngủ. Anh đã đeo chiếc mặt nạ vào để dọa cho đôi mi ấy mở to hoảng loạn. Đêm ấy Gia Bảo cũng tỏ ra ngang ngược không kém anh. Cô kém chăng là kém cái thế. Cô đang là người giúp việc, còn anh là cậu chủ. Đang để yêu cái bương bướng ngơ ngáo ấy, anh từng đứng ngồi không yên khi cô về Cần Thơ, từng đau đớn khổ sở khi bị cô chối từ. Anh thật lòng yêu Gia Bảo, nhưng sao anh luôn dằn vặt vì tình yêu của mình như vậy? Có phải vì cô tỏ vẻ không thích cách sống hiện thời của anh không? Giận nhau cả tháng trời nay mới làm lành lại, nụ hôn nhung nhớ chưa đủ say mà đã muốn giận lại nữa rồi. Sao khổ thế Gia Bảo? Anh thở dài rồi lui ra sau, tựa lưng vào tường ngồi sát cô. Gia Bảo nghiêng người sang một bên, lấy chiếc gối ôm ngăn chính giữa. Hành động giận dỗi này làm cho Đan cười. Anh lấy chiếc gối ra kê đầu, nằm dài ngay chân cô. Chiếc giường cá nhân nhỏ hẳn lại so với bề dài thân thể. Anh dịu dàng nắm tay Gia Bảo rồi kéo nhẹ. Dẹp hết mọi chuyện giận dỗi đi Gia Bảo. Anh yêu em, nằm đây với anh. Gia Bảo hất mặt đi chỗ khác. Em không phải như Cúc Hương đâu mà anh định bày ra một trò tiêu khiển mới. Nhóm người ngồi dậy, mặt Sĩ Đan tái hẳn đi. Anh xây mặt cô lại. Cái gì? Em vừa nói gì hả Gia Bảo? Em bôi nhọ tình yêu của anh dành cho em đến mức thấp bé như vậy sao? Em vẫn nghĩ anh đùa dai với em à? Đôi mắt Đan tối sầm lại. Anh yêu em và hiểu rằng mình sẽ rất khổ nếu mất em. Suốt tháng nay em làm gì, đi đâu, anh đều biết hết. Chỉ có điều tự ái tự kiêu làm chân anh chùm lại mỗi lúc muốn đến với em. Hôm qua về nhà, nghe chị Hoài nói em bắt con Milu đi rồi, trong lòng anh vui biết bao. Anh biết em đã nhượng bộ, nhưng hình như em không còn yêu anh như trước đây hay sao ấy. Ai? Ai đã chen vào giữa chúng ta? Hỏi Gia Bảo. Anh có muốn nghe em nói thật không? Em sẽ nói thật suy nghĩ của em, rồi sau đó có thể chúng ta vĩnh viễn chia tay cũng được. Chứ em khổ quá, em không thể nào chịu nổi cách sống, cách yêu, cách giận ầm ầm của anh. Nhíu mày nhìn Gia Bảo, một tháng sau, đang mới buông cô ra giọng dịu xuống. Anh yêu em thật lòng. Anh muốn nghe em biết bao, hỏi Gia Bảo. Em cứ nói đi, anh đã làm gì sai quấy, đến mức em không thể chịu nổi cách sống, cách yêu, cách giận của anh. Chống tay dưới cằm, Gia Bảo ngập ngừng. Ngày xưa em sống cuộc sống trung lưu sung sướng, em nhìn đời đầy vô tư và mơ mộng. Nếu ba mẹ không chết sớm, và em sẽ không bị người thân du khống, thì mãi mãi em là con búp bê đặt ngồi trong tủ kính. Qua cơn lốc cuộc đời, em biết rồi thế nào là nghèo đói tủi nhục. Em thề sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó nữa. Giờ muốn như vậy em phải làm việc, làm việc không ngơi. Có lúc anh đã giận chỉ vì cho là em coi công việc nặng hơn anh. Nhìn Đan, cô khẽ khẽ lắc đầu. Đừng bao giờ nghĩ như vậy, tội nghiệp em. Càng yêu anh, càng nghĩ tới tương lai, em càng lo. Điều em lo nhất là ở anh. Anh như thế nào mà lo hả Gia Bảo? Anh có thời thơ ấu, khốn khổ gấp vạn lần em. Nỗi khổ ấy tưởng vẫn còn nguyên khi anh đã về sống trong giàu sang. Chính những cái dằn vặt khổ sở làm anh cô đơn lạc lõng đã khiến em yêu anh. Em đã từng hãnh diện vì anh, nhưng bây giờ thì... Gia Bảo thở dài làm Đan buộc miệng. Bây giờ em thất vọng và không yêu anh nữa. Anh bây giờ khác lúc em được nghe anh ngỏ lời yêu thương nhiều lắm. Nếu em được là một giám đốc như anh, em sẽ đầu tư vào công việc nhiều hơn nữa. Em sẽ đi học và sẽ không phung phí tiền bạc lẫn thời gian như anh. Em sẽ luôn luôn cảnh giác sự hào nhoáng bên ngoài, dễ làm người ta nhầm lẫn. Đan thú nhận rồi bào chữa. Những điều em nói đều đúng, nhưng không phải hoàn toàn. Anh tốn thời gian và tiền bạc thật, nhưng đó là cái phải có trong xã giao. Anh có lúng túng trong việc quản lý, và anh đã ghi danh đi học ở các trường danh thương. Em khó quá Gia Bảo à, ít ra em cũng cho anh được quyền nhớ là mình là giám đốc chứ. Anh hãy quên đi mình là gì, mà hãy luôn tự hỏi mình đang làm cái gì. Em yêu sĩ Đan chứ có yêu giám đốc đâu. Lắc đầu, Đan nhăn mặt. Anh sẽ thay đổi cho vừa lòng em. Gia Bảo nghiêm nghị. Không phải vậy, anh sẽ thay đổi nếu những điều em nói là đúng. Cô xòe bàn tay ra, Đan nắm lấy tay cô siết chặt. Anh hứa, anh đã chán mọi thứ rồi bé con à. Với em, anh luôn vững tin em y như trái tim anh. Ai mà sống thiếu trái tim được. Lại nịnh. Rồi cô lo lắng. Em nghe anh Sĩ Khang và Phương Uyên nói về cơ sở của anh với giọng điệu vô cùng hí hửng. Bộ dạo này anh gặp khó khăn hả? Đan ngập ngừng tránh né. Ờ, có gì đâu, mọi việc vẫn bình thường. Chỉ có vốn bị kẹt vòng quay vì nhiều chỗ chưa trả tiền, dù đã nhận hàng lâu rồi. Gia Bảo kêu lên. Sao lại như vậy được? Phải chịu khách thôi Gia Bảo à. Họ chê mặt hàng không đa dạng, mẫu mã quá cũ, bán chậm. Chép miệng, Gia Bảo tư lự. Điều này em đã nói với anh từ lâu. Anh đừng nghe lời Dư Quang, hắn ta không tốt. Bà cũng đừng trách Quang, làm sao anh ta thật tình với anh cho được, khi cạnh tranh là quy luật của tồn tại và phát triển. Hai người ngồi im lặng. Gia Bảo muốn nói thêm nữa những suy nghĩ của mình, nhưng cô sợ đang tự ái nên lại thôi. Với anh, chịu ngồi nghe cô nãy giờ đã là một cố gắng cực kỳ lớn rồi. Phải từ từ từng bước một. Cô yêu anh nên sợ mất anh về tính nóng nảy, và có lẽ cũng hơi háo thắng của mình. Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng tư. Mãi lâu sau, Đan mới lên tiếng. Anh biết những điều em nói là đúng. Từ bản thân mình, anh đã có nhiều đổi thay để vươn lên hơn nữa trong cuộc sống. Anh không hứa hẹn đâu, nhưng rồi em sẽ thấy anh xứng đáng với lòng tin yêu của em. Gia Bảo chẳng cười, cô chỉ đáp nhỏ. Em luôn luôn mong như vậy, vì em yêu anh và em chỉ có mình anh. Bạn bè anh rất muốn biết người yêu của anh ra sao. Anh cứ hẹn lần hẹn lửa mãi. Bữa nay nhất định anh phải giới thiệu em với họ. bữa nào chả được, sao lại phải bữa nay hả anh? Sĩ Đan giải thích. À, tối nay là sinh nhật của một khách hàng và cũng là chỗ làm ăn quen. Anh muốn đưa em đi cùng, vì anh ta tổ chức sinh nhật khá là độc đáo. Khách mời có lựa chọn toàn dân có chức tước, thu nhập cao, có địa vị trong xã hội. Vậy thì em đâu đủ tiêu chuẩn để dự buổi sinh nhật thượng lưu đó. Tinh Tứ nhìn Gia Bảo, Sĩ Đan không giấu vẻ hãnh diện rất trẻ con. Em là vợ chưa cưới, là người yêu của giám đốc Sĩ Đan, là một phụ nữ đẹp thông minh. Em thừa tiêu chuẩn để đi với anh ấy chứ. Gia Bảo ngập ngừng. Em không đi đâu. Tại sao vậy? Nhìn Sĩ Đan cô thú thật. Em không có quần áo đẹp để... Em sẽ mặc áo dài. Cái áo dài kim tuyến màu xanh dương cổ thuyền rất hợp với em. Nhưng mà em sợ bị lạc lõng trong đám bạn của anh. Lâu rồi em chẳng hề dự tiệc tùng gì cả. Anh sẽ thất vọng vì sự quê mùa của em. Sĩ Đan chưa kịp nói tiếp thì một bóng người đã vào tới cửa. Anh ta gọi rất to. Gia Bảo ơi, đi với anh ngay bây giờ. Gia Bảo hấp tấp leo xuống giường, cô đổi chính cả mặt khi thấy Thiện sững lại. Anh chàng sớm sát thụt lui ra hàng hiên. Xin lỗi, thành thật xin lỗi hai người. Sĩ Đan khó chịu ra mặt. Anh hơi hững một chút khi biết không phải mình là kẻ độc nhất được độc quyền ra vào căn nhà bé nhỏ như đồ chơi của Gia Bảo. Anh sụ mặt nhìn cô, ngậm trách móc. Gia Bảo vén mái tóc xõa dài qua một bên vai, vừa không thấy đôi mắt hơi ngầu lên của Đan, cô kêu: Anh Thiện, vào đây, để em giới thiệu. Nghe Gia Bảo gọi, Đan không ngăn được cái nhìn soi mói về hướng người đã phá tan cái phúc riêng tư của mình. Đó là một người đàn ông lớn hơn anh dăm 3 tuổi. Có lẽ anh ta trạc tuổi Sĩ Khang, dáng tầm thước nhưng khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Anh ta có đôi mắt sâu, tia nhìn ấm áp và giọng nói khá ngọt ngào. Bộ râu hàm được cạo rồi vẫn còn xanh rì quanh mặt, làm gương mặt có màu da tai tái của người quen làm việc trong mát như càng mét hơn nữa. Sĩ Đan lắng nghe giọng vui vẻ của Gia Bảo. Đây là anh Sĩ Đan, còn đây là anh Thiện. Gã râu xanh cười tê tét. Hân hạnh được biết anh. Gia Bảo giấu kỹ quá, lần đầu tôi nghe tên và biết mặt. Sĩ Đan hờ hững bắt tay Thiện. Trả lại, tôi nghe cô ấy nói về anh rất nhiều. Vậy sao? Gia Bảo nói xấu về anh đó. Không trả lời Thiện, Gia Bảo hỏi tới. Có chuyện gì vậy anh Thiện? Liếc nhẹ về phía Đan, Thiện ngập ngừng. Xin lỗi, anh cần gặp riêng em. Gia Bảo định bước ra hàng ba thì Sĩ Đan đã lên tiếng. Hai người cứ tự nhiên, đã đến lúc tôi phải về rồi. Quay sang Gia Bảo, anh nhỏ nhẹ. Chiều nay 6 giờ, anh đến trước em. Gia Bảo ngước mặt nhìn Đan. Chắc em không đi được. Sĩ Đan dịu dàng nhưng vẫn quyền hành. Đó là do em. Nhưng mà 6 giờ, anh vẫn sẽ đến. Anh nghĩ em nên đi thì tốt hơn. Gia Bảo cương quyết. Em bận đi với anh Thiện rồi. Mặt Sĩ Đan đỏ lên rồi tái lại. Anh cộc lốc. Tùy em, nhưng anh sẽ đến vì em. Không gật đầu chào Thiện, Đan quay lưng bước thật nhanh, mặc cho Gia Bảo tần ngần ngó theo. Thiện chắc lưỡi. Gia Bảo dở thật. Ai lại đi nói với chàng như vậy? Anh ta giận em rồi, và sùng gan luôn cả với anh nữa mới khổ chứ. Dẫu hơi ngượng vì thái độ của Đan, Gia Bảo vẫn nói. Anh không giận đâu, nhưng anh Thiện rủ em đi đâu vậy? Mắt Thiện sáng lên khi nghe hỏi. Anh lên giọng. Anh muốn Gia Bảo là người đầu tiên nhìn thấy sự thành công của anh. Hôm nay chúng ta có quyền công bố sản phẩm mới của mình rồi, và những sản phẩm này thuộc độc quyền của cơ sở Gia Yên. Ngày khai trương cơ sở Gia Yên sẽ là ngày tung sản phẩm mới ra thị trường. Gia Bảo chớp mắt xúc động. Vậy thì em đi tới xưởng của anh ngay, rồi mọi người, nhất là Duy Quang, sẽ thấy cái sai lầm của mình. Anh ta sẽ ân hận đến phát khóc khi trước đây chính anh ta ký quyết định cho anh thôi việc và lên lớp em trước mặt chú Phong vì tội tùy tiện, bao che và vô kỷ luật. Giọng Thiện trầm xuống. Điều cần thiết số 1 hiện nay là vốn. Nếu không có vốn, chắc anh phải bán phát minh cho xí nghiệp khác. Đã có vài người tìm đến anh rồi. Mới tìm đến anh chiều hôm qua là cơ sở EOS. Gia Bảo thoảng thốt. Cơ sở EOS mà ai mới được chứ? Một phụ nữ, hình như là phó giám đốc thì phải. Phương Uyên. Gia Bảo buộc miệng kêu lên. Thiện gật đầu. Đúng rồi, cô ta định mua đất hết loạt hàng đầu tiên và ngỏ ý muốn độc quyền mặt hàng sơn mài giả tranh lụa. Thấy Gia Bảo tỏ vẻ nghĩ ngợi, Thiện trấn an: anh có đồng ý đâu mà em lo. Không không, em có lo điều ấy đâu, vì em tin lời hứa của anh. Em đang thắc mắc không biết cô ta muốn gì mà tìm đến anh, trong khi vợ chồng Phương Uyên luôn mà bảo rằng cơ sở eo ớt sắp phá sản. Có phải họ định hại Sĩ Đan để làm ăn riêng không? Thiện ngỡ ngàng: nói vậy Sĩ Đan là giám đốc của eo ớt à? Gia Bảo thở dài, cô nhẹ nhẹ gật đầu rồi nói bằng giọng quả quyết: em sẽ về Cần Thơ mượn gia đình thêm một số vốn nữa, nhất định chúng ta sẽ thành công với sản phẩm được rút ra từ buồng tim khối óc của chính mình. Cầm tờ thiệp mời khai mạc phòng triển lãm những mặt hàng mới về sơn mài của cơ sở Gia Yên trên tay, Sĩ Đan trầm tư khổ sở. Anh không hiểu Gia Bảo thực tình mời mình hay cố ý trêu người mà gửi bằng bưu điện tờ thiệp này tới tay của anh, một kẻ đang thất thế xa cơ. Phước tấm giấy bìa cứng láng có in hình một bức tranh sơn mài được thể hiện độc đáo lạ mắt trên giường. Đang vòng tay làm gối, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, anh đớn đau dằn vặt với suy nghĩ, có lẽ Gia Bảo đã hết yêu anh thật rồi, cũng tại anh thôi. Thở dài, đang xoay người nằm nghiêng, vẻ mặt anh nhợt nhạt, lộ rõ một nỗi buồn thất bại. Sao mình lại nghĩ rằng mình đã thành công khi ngồi lên chiếc ghế giám đốc cơ chứ? Sao mình vội quên những ước mơ mình hằng ấp ủ, thở còn nghèo đói bần cùng? Mình đã không ra gì khi đối xử với Gia Bảo hôm ấy. Mình tác tệ đến mức dầu được biện hộ, mình cũng không thể sống an ổn như xưa được nữa. Tại sao có một thời gian dài mình đắm chìm trong cõi không hề dành cho mình? Mình đã được gì trong cái thế giới phù hoa giả dối đó để mình hôm nay thân bại danh liệt, mang tai tiếng ghê gớm chỉ vì ham vui, ham được mang danh là giới thượng lưu trẻ, tri thức, lắm của nhiều tiền? Đang lặng lẽ nhớ lại gương mặt khinh khỉnh của Cúc Hương ngày nghe tin anh bị truy tố vì tội tham gia đêm sinh nhật thác loạn, cô ta hất hàm: trò chơi chấm dứt rồi, chăn dê vẫn hoàn chăn dê, chào tạm biệt chàng giám đốc học đội làm sang. Lúc đó sau đang bình tĩnh và nguội đến mức chỉ ngồi nhìn Cúc Hương nhún nhảy trên đôi giày bít màu bạc. Đúng ra anh không nóng, vì nếu so với những biến cố quanh anh, lời của Cúc Hương không thấm vào đâu cả. Cô ả đã nói đúng, anh quả là một giám đốc học đội ăn chơi hư hỏng. Cánh cửa phòng xịt mở, vẫn không làm đan đổi tư thế nằm. Đến khi nghe tiếng bà Đông Hân gọi anh mới ngồi bật dậy. Ôi nội, nội lại mang bao nhiêu thứ nặng nề, con đã nói rồi. Không đem tới thì mày lấy gì mà ăn? Ngồi xuống giường, bà Hân phe phẩy chiếc khăn sang đội đầu cho đỡ nực. Ngao ngán nhìn vẻ bề bộn của căn phòng, bà rên rỉ: nội chẳng hiểu nổi con à Đan, tự dưng lại đùng đùng trở lại cái ổ chuột dơ bẩn này. Chuyện lỡ dở rồi có ai la rầy về con đâu mà tự ái, ngoài nội ra không ai có quyền chỉ trích phê bình con gì cả. Sĩ Đan nhắm mắt lại, anh ngồi yên lặng một lúc như chán chường mệt mỏi, rồi mới thốt ra lời: con không sợ ai chỉ trích phê bình, nhưng con chán mọi thứ rồi nội à. Sự hào nhoáng bên ngoài thật đáng sợ, vậy mà con đã lao đầu vào đó bất chấp lời năn nỉ tha thiết của Gia Bảo, để bây giờ con mất tất cả. Bà Hân thở dài, bà chợt nhớ tới gương mặt tái xanh tái mét của Gia Bảo khi nghe tin cơ sở EOS bị rút giấy phép hoạt động vì có tàn trữ một số tranh, lịch, khiêu dâm nhập lậu từ nước ngoài. Gia Bảo đã thoảng thốt kêu lên: Con không ngờ anh Đan lại tệ như vậy, anh sẽ không chịu nổi những cú sốc này. Còn con, trời ơi, lẽ nào anh ấy chẳng hề nghĩ đến con, để đến những nơi ấy với một kẻ đồng tính luyến ái bệnh hoạn. Con cũng không chịu được, con không chịu được ảnh nữa rồi nội ơi. Thà con chấp nhận chia tay, chứ yêu mà như vậy khổ quá. Tiếp theo đó là hàng loạt các bài báo nói về đêm sinh nhật ăn chơi thác loạn mà anh được mời và đã tới dự, khiến Gia Bảo giận anh đến bây giờ. Buổi chiều hôm đó, Sĩ Đan trở lại tìm Gia Bảo đúng 6 giờ. Anh tin tưởng vào tình yêu của cô và chắc mẩm rằng Gia Bảo sẽ đi dự tiệc sinh nhật với anh. Nhưng thật không ngờ Gia Bảo chẳng có ở nhà, nghĩa là cô theo Thiện. Cô xem gã yêu rau xanh này hơn cả anh. Sĩ Đan tức tưởi điên lên được, anh phóng xe ào ào bạc mạng. Không biết trời xui đất khiến anh gặp lại gã BD là Lê Hồng. chẳng nói chẳng rằng, đang mở cửa xe lôi cô nàng đi sinh nhật cùng cho đỡ cô đơn. Thế là Đan, Lê Hồng thành một cặp độc đáo. Đêm sinh nhật của quỷ ấy thật ngoài sức tưởng tượng của Đan. Anh là khách mời qua trung gian của Duy Quang, nên không nhận trực tiếp thiệp mời, để đọc những yêu cầu in trong đó. Đến khi vào đến vũ trường số 1 của thành phố, anh mới té ngửa ra, khi thấy đã có một nhóm thanh niên nam nữ say sưa, họ đang hò hét kích động. Sĩ đang ngao ngán quay trở ra, vừa lúc công an xông vào. Như một phản xạ, anh đưa tay gạt mạnh một máy ảnh đang hướng về mình, nhằm chạy tháo thân. Dĩ nhiên, đang không chạy thoát, mà còn bị tạm giam vì tội hành hung người đang thi hành công vụ. Mọi việc cứ như thế mà loan ra, như vết dầu đổ trên tờ giấy mỏng. Tên tuổi chức danh cơ sở làm ăn của anh bị đưa lên báo. Đang chưa khai xong tờ tường trình thì công an bảo vệ văn hóa lại buộc anh thêm tội. Cơ sở eo ếch cất giấu hàng tấn tranh khiêu dâm và hàng chục ngàn tờ lịch lõa thể. Sĩ đang như người từ trên mặt trăng rơi xuống khi nghe như thế. Anh nhờ luật sư Hoàng biện hộ, cũng mất mấy tháng trời mới xong mọi việc. Thế ra Phương Uyên là người tích trữ tranh ảnh và lịch cấm. Cô ta chối phăng tất cả, nhưng chạy trời không khỏi nắng. Trước khi nhận tội, Phương Uyên đã gây ra một vụ cháy tại văn phòng làm việc. Hồ sơ sổ sách, chi thu tiền bạc ra cho. Cô ta vào tù, nhưng Sĩ Đan cũng thân bại danh liệt. Thật đúng như lời anh vừa than thở, Sĩ Đan đã mất tất cả. Ngày xưa anh tay trắng, nhưng còn có danh dự, uy tín, tình yêu. Bây giờ anh nghèo hơn mọi người nghèo. Anh đã bị Phương Uyên chơi một vố đau điếng. Cúc Hương hiu hiu cười vào mũi. Bà Bích Chiêu thẳng thừng đuổi anh ra khỏi nhà trước mặt ông Sĩ Thanh và bà Đông Hân. Vì rõ ràng anh là một kẻ sống cuộc sống sa đọa, thấp hèn, không xứng đáng được ẩn thân trong ngôi biệt thự ấy. Chẳng đợi cha và nội mình biện hộ giúp, Sĩ Đan quay trở ra đi tuốt. Anh thề sẽ không làm phiền đến ai cả. Anh trở lại nghề chép tranh và đàn mướn đêm đêm. Cơ sở eo ếch không đến nỗi thiếu nợ, nhưng cũng chẳng còn gì sau khi trang trải, phát mãi số của cải vật chất còn lại. Ông Sĩ Thanh có đến khuyên Đan về trông coi một cơ sở chế biến thực phẩm nằm tại Gò Vấp, phụ với ông, nhưng anh từ chối. Đan bắt đầu sống khép kín với những mặc cảm thất bại còn dai dẳng bám anh. Một tháng, hai tháng, ba, bốn, rồi năm tháng, anh gầy rộc hẳn đi. Bao giờ ở anh cũng là sự lầm lì u ức. Sĩ Đan hôm nay còn nhiều nỗi khổ hơn ngày xưa ở Lâm Đồng. Bà Đông Hưng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Luật sư Hoàng vừa cho nội biết một vấn đề khá quan trọng, có liên quan đến mẹ con và con. Nhíu mày lại, Đan ngạc nhiên. Chuyện gì nữa vậy nội? Ông Hoàng nói rằng, trước khi chết, ông ngoại của con có làm di chúc để lại ngôi biệt thự mà con Bích Chiêu đang ở cho Minh Chiêu và con cháu. Di chúc ghi rõ, sau 10 năm tìm kiếm, nếu không ra Minh Chiêu cùng con cháu, thì ngôi biệt thự ấy sẽ thuộc về Bích Chiêu. Mẹ thằng Khang tham lam quỷ quyệt, nó đang nhờ luật sư chạy chọt sau đó cho nó bán ngôi nhà ấy trước thời hạn 10 năm tìm kiếm, như tờ di chúc ghi lại theo quy định. Nó đang túng tiền vô cùng. Sĩ Đan ngờ vực. Nguồn tin ấy chắc chắn không? Sao ông Hoàng lại biết điều ấy? Một người trong hội luật gia cũng là đồng nghiệp vô tình vui miệng nói cho ông ta nghe. Con Bích Chiêu mướn người này lo hộ thủ tục bán nhà, nhưng nghe đâu ông ta từ chối. Sĩ Đan thờ ơ. Bây giờ nội muốn con phải làm gì? Bà Đông Hân ngạc nhiên trước thái độ hờ hững của thằng cháu một thời ngang ngược. Từ ngạc nhiên bà lần đến lo sợ, khi nghĩ rằng Sĩ Đan chẳng còn ham muốn đua tranh đòi hỏi gì cả. Bà nhìn anh rồi trả lời bình tĩnh. Con phải lấy lại phần của mình, vì ông ngoại con đã rất công bằng trong việc đối xử với mẹ con trước khi lìa đời. Mỉm cười heo hắt, Đan mai mỉa nhắc lại. Công bằng trong đối xử với con cháu trước khi chết. Có lẽ những người đàn ông có hai dòng con, trước khi chết cũng dành thời gian ngẫm nghĩ, nhớ tới những đứa con ngoài giá thú. Ba con nhận rút được bài học kinh nghiệm của ông ngoại, nên nghĩ tới con sớm hơn. Thế nhưng, cuộc đời của những đứa con rơi, mấy người được sung sướng. Bây giờ chẳng lẽ lại đi thư gửi tranh chấp với dì Bích Chiêu để đòi lại cho bằng được ngôi biệt thự ấy. Phải chi mẹ con còn sống, bất cứ giá nào con cũng làm ra lẽ. Nhưng còn mỗi mình con thì thôi. cứ để dì ấy ngang nhiên làm điều sai quấy đó đi. Con không ham đâu nội. Dì con thừa biết dì ấy sẽ trân tráo như thế nào rồi. Bà Đông Hân buồn bã. Con làm nội thất vọng quá Đan à. Nội dù buồn vì chuyện của con có tên trong danh sách của những thằng ăn chơi trị lạc, sa đọa tận cùng, được đăng trên báo, nhưng nội vẫn tin là con không tệ như vậy. Nội tin là con không bệnh hoạn đến mức cặp kê với mấy đứa đồng tính luyến ái. Nhưng tấm hình trên báo chụp thằng Lê Hồng đang tựa đầu vào vai con khóc tỉ tê mà nỗi buồn cho sự nghiệp non nớt mới tạo dựng của con. Phục chốc nó vỡ tan vì con quá ngạo mạn cả tin vào mình. Bà Đông Hân nhìn gương mặt lầm lì của sĩ Đan hơi nhíu lại vì bị chạm vào nỗi đau, rồi thông thả nói tiếp. Cô Phương Uyên có chuyên môn nên nó mới qua mà con vù vù trong tiền bạc như vậy. Cơ sở eo ích, làm ăn phi pháp, một tay nó thao túng trong ngoài, mà con thì chẳng hay biết gì cả. Con quên quan tự mãn, thích thú với ý nghĩ trẻ con rằng cô bé Phương Nguyên trước kia là cô chủ kiêu căng, nay trở thành người làm công cho mình. Chính suy nghĩ đó đã làm con thiếu cảnh giác, giao cho Phương Nguyên làm kế toán trưởng để nó đổi trắng thay đen mọi thứ. Giọng Đan vang lên. Nội đừng nói nữa, mấy tháng nay con đã thấm thía nhiều điều lắm rồi. Thấm thía nhiều điều à? Thế con đã rút ra được gì cho bản thân mình mà lại rút vào lớp vỏ mặc cảm thế kia? Đang im lặng, anh không dám coi thường những câu nói của bà nội mình. Vì ngày xưa còn trẻ, bà từng là một người đàn bà giỏi giang trong việc làm ăn. Bà từng là cánh tay mặt của ông nội anh. Trước đây, nghe những lời khuyên của bà, Đang đã cố tình lơ qua. Vì anh cho rằng nội quá già, quá lẩm cẩm. Để bây giờ... Nội không muốn thấy con thất chí, thất vọng và cả thất tình chỉ vì một thất bại đầu đời. Nội chẳng hề so sánh, nhưng con hãy xem Gia Bảo đang làm gì rồi hãy ngẫm nghĩ mình. Thua keo này ta bại keo khác. Sĩ Đan chán nản. Nhưng mà về mặt pháp lý, thời gian này con làm sao mà làm ăn gì được nữa? Bà Đông Hân nghiêm giọng. Con phải về phụ ba con quản lý cơ sở ở Gò Vấp. Con phải học hỏi kinh nghiệm của người lớn. Chính vì con quá kiêu ngạo, không muốn làm phụ tá cho kẻ khác, nên mới xảy ra cớ sự. Nội và ba con đã nuông chiều con quá, nên mới đâm ra hư. Sĩ Đan ương ngạnh. Con sẽ nghĩ lại đề nghị của nội. Con không phải nghĩ gì cả. Nội không phải đề nghị, mà nội yêu cầu con phải làm việc, phải tận dụng thời gian, phải xài thời gian thật đúng, vì đời người ta ngắn lắm Sĩ Đan à. Nhưng con sẽ ở đây. Con không muốn chạm mặt anh Khang và dì Bích Chiêu. Từ lúc Phương Uyên ngồi tù đến nay, con và ảnh như hai kẻ tử thù. Việc ai làm kẻ đó chịu, giờ nó quấy sao lại hận con. Nội chưa nói chuyện với thằng Khang. Nó là một đứa tệ, một thằng đàn ông nhu nhược ích kỷ, thủ đoạn với người trong nhà. Trong làm ăn, nó cũng là một kẻ ngu ngốc. Sự nghiệp dòng họ này không trông chờ ở thằng Khang được, không thể được. Mắt Đan chợt dừng lại ở tấm thiệp mời của Gia Bảo. Tấm thiệp chơ vơ trên giường phô hết màu sắc, độ cứng và độ láng bóng của nó ra như thách thức anh. Vô tình bà Đông Hân nhìn theo và nói: Con đến khai mạc phượng triển lãm của Gia Bảo chứ? Lắc đầu với vẻ dửng dưng, Đan nói: Không, vì hôm đó con sẽ đến cơ sở của ba con ở Gò Vấp. Tại sao lại không bày một keo khác, ở một môi trường công việc khác nhỉ? Giọng bà Hân dịu ngọt. Bao giờ con mới hết được cái tính hay để bụng chuyện đã qua hả Đan? Con không tới dự và bảo sẽ buồn lắm. Nội nghĩ con có thể tới cơ sở của ba con vào ngày khác. Sĩ Đan ngang ngược. Không được, con cũng muốn khai trương, làm việc đúng vào ngày khai mạc triển lãm của Gia Bảo. Bà Đông Hân khe khẽ lắc đầu. Tại sao con lại cố tình tránh Gia Bảo? Tại sao con cứ làm khổ nó mãi vậy Đan? Con tự ái không đúng chỗ rồi. Gặp trường hợp như nó, ai lại không giận? Lẽ ra con phải đến bày tỏ sự việc, rồi xin lỗi vì đã xúc phạm đến tình yêu của nó. Sĩ Đan gắt gỏng. Xin lỗi à? Con có làm gì có lỗi với cô ta đâu. Thật ra con chẳng muốn gặp Gia Bảo, vì con chẳng muốn bị thương hại. Cô ta có yêu con đâu. Cô ta gửi thiệp mời để khiêu khích con đó thôi. Mà nội đừng bao giờ nhắc đến Gia Bảo nữa. Con muốn yên thân để bắt đầu lại tất cả. Con bắt đầu với những suy nghĩ lầm lẫn về người mình yêu à? Con thật phũ phàng khi nói rằng Gia Bảo không yêu mà lại khiêu khích con. Nội không ngờ con ích kỷ đến thế. Con chả xứng đáng với Gia Bảo. Nội sẽ khuyên nó quên con đi. Vì con là đàn ông không bản lĩnh trong trường đời cũng như trường tình. Nó không đến với con nữa là đúng. Giận dữ, bà đứng dậy, đội chiếc khăn sang lần đầu, rồi đi ra cửa. Đang chụp lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế rồi bước theo. Đợi con. Bà Hưng khoát tay. Đợi làm gì, vào đi. Có xe xích lô neo đợi nội ở dưới. Không ai cần đến con nữa. Đang đứng lại, anh đau đớn khi nghe bà Hân nói không ai cần đến mình. Vứt chiếc áo lên trên ghế, anh ngồi xuống giường, vừa lấy cây đàn guitar cũ kỹ, miệng hát những lời thật buồn. Một mình ngồi lặng lặng, ngước trông lên khoảng trời. Ngoài kia trông im lắng, chắc có vì sao rơi. Không, vì sao ấy vẫn bất động ấy mà thôi. Ta ngỡ ta rơi xuống phía ngân hà xa xôi. Ta vẫn rơi rơi mãi giữa tối tăm không cùng. Ta vẫn rơi rơi mãi xuống lòng ta mênh mông. Ta vẫn rơi rơi mãi xuống lòng ta mênh mông. Thiện lo lắng nhìn Gia Bảo. Dạo này em xanh quá, phải nghỉ ngơi bồi dưỡng và làm việc có giờ giấc hơn mới được. Giọng Gia Bảo mệt mỏi. Em vẫn nghỉ ngơi ăn uống đấy chứ, nhưng sao cứ sụt cân mãi. Thiện cười, anh trêu cô. Có lẽ tại yếu tố tâm hồn, vì tinh thần chưa ổn định nên thể chất cũng bất an. Chẳng vừa, Gia Bảo đợp lại. Xí, chứ không phải tại em làm việc gồng cho thiên hạ lo đám cưới nên mới rộm. Cho anh hay, tuần sau em nghỉ để đi chơi Đà Lạt một tháng đó. Cái gì? Đi chơi ở Đà Lạt một tháng? Tiêu chuẩn cỡ nào mà cao dữ vậy? Trong khi vợ chồng người ta mang tiếng là đi hưởng tuần trăng mật mà chỉ có 4 ngày quen. Nghinh mặt lên, Gia Bảo thách. Ấm ức thì cứ đi khiếu nại. Em nghỉ một tháng thiệt đó. Em làm đơn nghỉ không ăn lương. Thiện nhăn nhó. Rồi công việc của em ai làm? Chuyện đó giám đốc lo. Anh lo làm chi cho tổn. Anh phải lo chứ. Vì ông Phong thế nào cũng giao trách nhiệm điều động nhân sự cho anh. Mệt. Gia Bảo chợt hỏi. Anh thấy chú Phong có thay đổi không? Khi mà chú là người hợp tác làm ăn chứ không còn là chủ của mình nữa. Thiện hớm hỉnh. Cơ bản là có thay đổi, còn trâu ria thì phủ như cẩn. Trách làm sao được khi chú đã già rồi. Người già nào cũng chẳng bảo thủ. Chẳng cho mình là đúng. Chỉ có cái phó giám đốc không phải là Duy Quang, nên cơ sở Gia Yên này mới đổi mới về chất lượng. Mà Gia Bảo này, Duy Quang dạo này ra sao em biết không? Không. Nghe Gia Bảo đáp cộc lốc, Thiện cục hứng. Anh biết cô đang bực mình khi nghe nhắc tới Duy Quang. Theo cô thì anh ta là người trực tiếp rủ rê sĩ Đan đi vào con đường ăn chơi hư hỏng. Anh ta lại nói xấu cô với Đan để anh luôn hiểu lầm tình yêu của cô dành cho anh. Đến giờ này, Đan đã tiêu tan cơ nghiệp rồi. Quang vẫn cà kê, lùi tới bàn ra nói dạo với Đan về cô. Duy Quang rất căm ghét Gia Bảo và Thiện. Sau đêm sinh nhật thác loạn đó, anh bị tạm giam về tội có hành vi giúp người khác lợi dụng quyền tự do dân chủ tổ chức đêm sinh nhật với nội dung không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, tuyên truyền văn hóa đồi trụy, nên đương nhiên buộc phải thôi việc. Cơ sở Hồng Phúc vì bị tai tiếng của Duy Quang cũng bị rã bè. Ông Phong mau chóng đề nghị với Gia Bảo việc hợp tác làm ăn. Sau khi hỏi ý kiến nhiều người, trong đó có luật sư Hoàng, cô và Thiện đồng ý. Với những sản phẩm mới và độc đáo của sân mài, hơn nửa năm nay, cơ sở Gia Yên được trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Gia Bảo nhạy bén vô cùng, nên cô mở thêm một phòng mua bán giới thiệu tranh. Cô đã thành công vì thị trường tranh trong nước bỗng dưng nở rộ với biết bao đợt triển lãm trong 6 tháng đầu năm rồi. Nhưng càng thành công hơn trong làm ăn, cô càng buồn, càng thấy sĩ Đan càng xa tầm tay mình. Cô đã yêu thật lòng và đặt trọn niềm tin hy vọng vào người cô yêu. Thế mà Đan làm cô ê chề và dở mộng. Để cuối cùng hai người không nói lời giả biệt mà âm thầm chia tay nhau. Rõ ràng vì cuộc sống của anh và cô không hợp nhau. Nhiều lúc cô tự an ủi mình, thà chia tay sớm còn đỡ khổ hơn khi đã trói buộc nhau bằng hôn nhân. Ta đã chủ quan khi nghĩ rằng với tình yêu của mình, sĩ Đan sẽ thay đổi. Thấy Gia Bảo trầm ngâm, Thiện nói, Không ai cho em nghỉ một tháng đâu. Vì trong đợt mùa thu tới, mình phải có đủ hàng để bán. Em mà đi thì rối bù lên. Với lại, anh mới nghe tin này hay hay. Tin gì? Lại ai đi lấy vợ nữa hả? Ai đâu mà đi lấy vợ, có em đi thì có. Gia Bảo ngơ ngác. Em đi đâu? Vậy em thích đi đâu? Singapore, Philippines, Mã Lai, Đài Loan. Thiện vừa cười vừa nheo mắt ngó cô. Anh nói tiếp. Em sẽ có một chuyến đi Singapore. Ủa, chi vậy? Để tìm hiểu thị trường ở đấy. Khách hàng Singapore rất thích loại tranh sơn mài giả lụa của mình. Gia Bảo ngỡ vực. Em không tin. Vì sao không là chú Phong hay anh mà lại là em đi nước ngoài? Cười cười, Thiện nói tiếp. Anh nhớ em đâu nằm trong diện neo đơn con mọn đâu mà có bộ ngần ngừ như vậy. Thật hiếm người không muốn đi tham quan với em. Đâu phải em không muốn, chỉ có điều em hơi bất ngờ. Từ bất ngờ của em chứa những hai ý phải không? Chắc em sợ đi xa người ta thêm vạn lý tình chứ gì. À nói thật, sĩ đang dở lắm. Cậu ta tự ái một cách kỳ cục lạ đời đến mức dại dột từ bỏ em. Một cô gái có nhiều điểm hơn người để cặp kè với một kẻ đồng tình luyến ái. Buồn buồn, Gia Bảo nói. Em mà hơn ai chứ? Thiện tỉnh queo. Không hơn ai, nhưng ít ra cũng hơn sĩ Đan. Gia Bảo vang lên. Anh đừng nói vậy, tội nghiệp em mà anh Thiện. Em vẫn khổ vì chuyện hơn thua này đó. Tại Đan coi bản thân mình quá lớn. Chứ như anh, có được cô vợ giỏi hơn mình, anh càng quý. Mỗi người có một khả năng thiên phú, mà đã nói là tài năng, thì đừng nên so sánh hay là ganh đua. Gia Bảo ngượng ngạo. Anh Đan cũng là người có tài, em tin là như vậy. Có điều anh chưa vận dụng đúng tài của mình thôi. Tẻ ra Gia Bảo vẫn hướng về anh chàng có tài nhưng lỡ vận và vẫn chờ ngày anh ta trở lại với mình à. Khác với tính hay cử lộn, mỗi khi bị nó động, lần này Gia Bảo lặng thinh, cô chống tay lên cầm, giọng đều đều. Đúng là sĩ Đan có tài nhưng lỡ vận, em tin anh ấy sẽ làm lại sự nghiệp khác. Và em luôn cầu mong như vậy. Dù bây giờ hai đứa đã chia tay. Em tin anh chàng có thể làm được như vậy à? Vâng, anh ấy sẽ tốt hơn khi có sự nghiệp khác với đôi tay mình. Giọng Thiện vẫn cố tình khích bác. Đến bao giờ đang mới có một sự nghiệp khác, khi sự nghiệp đầu đời đã đem đổ sông đổ biển cả rồi hả? Gia Bảo, anh nói thật, trong công việc em thực tế nhạy bén bao nhiêu, thì trong tình yêu em càng mơ mộng và hời hợt bấy nhiêu. Sĩ Đan cũng như Duy Quang thôi. Họ là bạn bè của nhau. Họ không khác nhau lắm. Đã lỡ yêu rồi, em phải chịu đựng thôi. Gia Bảo ngậm môi, cố ngăn cơn giận. Cô biết tính Thiện nghĩ gì nói đấy, nên cô không chấp nhất. Nhưng trong bụng cô buồn ghê gớm. Tính cách của Thiện và Đan khác xa nhau. Thiện ào ào bột trực, không nhớ lâu bất kỳ chuyện gì. Cô vui buồn cũng thoáng qua là hết. Anh sống hết mình vì người thân. Anh rộng rãi phóng khoáng, cả trong tiêu xài lẫn tình yêu. Chị Khương Liên, vợ vừa cưới của anh Thiện, đã khổ sở bao nhiêu lần vì cái tính đào hoa của anh. Hai người đã từng chia tay hơn 2 năm rồi mới trở lại với nhau, rồi lại xa nhau. Chị Liên không chịu nổi tính nghệ sĩ quá mức của Thiện, nhưng chị cũng không thể sống không có anh. Chính tình yêu mãnh liệt và lòng hy sinh chịu đựng đã giúp chị quay lại và đồng ý làm vợ anh. Chị là nguồn động viên cổ vũ đắc lực cho Thiện khi anh vấp ngã và khi anh miệt mài âm thầm sáng tạo sản phẩm mới. Sao Gia Bảo không kiên trì nhẫn nại và sống chết hết mình vì người mình yêu như chị Liên? Sao cô lại bỏ mặc không thăm hỏi đến Đan kể từ khi có chuyện không hay xảy đến cho anh? Biết đâu anh vẫn còn yêu cô và trông chờ cô đến từng giờ từng phút. Còn việc anh bị lên báo với tấm hình có gã lệ hồng thúc thích bên vai, biết đâu chỉ là một tình cờ. Vì rõ ràng chiều đó Đan muốn cô đi với anh. Và bà Hân cũng đã nói Đan hoàn toàn không biết nội dung của đêm sinh nhật ấy cơ mà. Nếu chiều hôm ấy cô đồng ý đi với anh thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Gia Bảo rùng mình. Duy Quang là một kẻ tởm lợm nhất. Hắn ta muốn gài cả cô vào buổi trắc tán gớm ghiếc ấy để hả hê rằng cô, một con bé hay ra vẻ đạo mạo, cũng chẳng hay ho gì khi có mặt trong một đêm vui. Vui bên gã người yêu đã sa đọa từ lâu. Xem ra Duy Hoàng cũng cao tay hiểm độc đấy chứ. Ngước mặt nhìn Thiện, Gia Bảo nói, em nghĩ sĩ Đan dù tệ thế nào cũng còn cái tốt. Chỉ có điều lâu nay em đã vì em mà bỏ mặc anh ấy. Em vừa chợt nghĩ ra, biết đâu ảnh vẫn còn cần tới tình yêu của em. Chắc là em phải tìm đến với Đan, nhưng ngày xưa chị Liên vẫn tìm đến anh. Em phải đối mặt với những khó khăn từ hai phía mà lâu nay em rất sợ khi nghĩ tới. Đó là tình yêu và cách sống của bọn em. Anh thử nghĩ xem em nói như vậy là đúng hay sai. Thiện ngạc nhiên nhìn Gia Bảo. Cô luôn tránh né nếu có ai đó hỏi về chuyện tình. Bỗng dưng hôm nay cô lại thổ lộ nhiều thế. Té ra Gia Bảo yêu cũng rất dữ dội. Chép miệng anh gật gù. Phụ nữ các cô quả là yêu hết mình, với trái tim bao dung và tấm lòng đôn hậu kiên trì. Trong tình yêu quả là khó ai bì kịp. Biết rằng Thiện nói tới cô, nhưng nghĩ tới vợ, Gia Bảo cất cớ hỏi cho không khí vui hơn. Anh muốn nói tới ai nữa hả mà bảo các cô? Thì bà xã anh chứ ai. Vậy anh còn xúi em quên Đan nữa không? Ây, đừng nói thế. Anh có xúi ác vậy hồi nào? Anh chỉ tiếc sao sĩ Đan không giống anh. Anh đã tuyên bố yêu ai rồi thì trừ phi người ta bỏ anh thôi, chứ anh chẳng đời nào tự ái tự cao bỏ người ta để khổ. Nhờ vậy mà Khương Liên mới không nỡ bỏ người chung thủy như anh. Xí, anh chung thủy với nhiều người lắm, chứ có riêng gì chị Liên. Em mà là chị ấy hả? Em sẽ bỏ anh luôn. Em không chịu chia sẻ tình yêu. Thiện tê tét cười. Rất tiếc, em vẫn là em, nên em ôm mãi khối tình si của mình. Và bảo thấy không, trong tình trường khó ai nói ai đúng ai sai, ai không ai dạy, vì mỗi người có cách yêu, cách nghĩ riêng. Anh chúc em sẽ đạt được hạnh phúc với cách yêu của em. Em cũng mong như vậy. Nhưng em sẽ sắp xếp để tháng sau đi Singapore chứ. Em có gì bận rộn đâu mà sắp xếp. Nhưng anh Thiện nè, anh là đàn ông, anh sẽ nghĩ sao nếu một cô gái như em lại đến tìm, còn anh thì lẩn trốn? Chà, khỏi trả lời dữ. Cách yêu của anh khác với cách yêu của sĩ Đan. Nếu như là anh thì anh không bao giờ lẩn trốn bất cứ cô gái nào. Người ta nói yêu là khổ, không yêu là lỗ. Anh sợ lỗ lắm. Còn sĩ Đan, theo anh nghĩ anh ta là người thích được năn nỉ, thích được vội vĩnh, chiều chuộng, vì tự cao thà cậu ta chịu lỗ, chứ không chịu chấp nhận một tình yêu mà đang nghĩ rằng đó chỉ xuất phát từ lòng thương hại. Bây giờ em phải làm sao cho chàng ấy biết rằng em yêu chứ không phải thương hại ai hết. Gia Bảo nhăn mặt. Mọi việc qua cách nói của anh sao nghe đơn giản thế? Thiện lém lỉnh. Yêu có gì đâu lại không đơn giản. Càng đơn giản thì yêu càng lâu bền. Vì hai cô cậu gút mắt quá nên mới khổ đó chứ. Nên giảng quả trước khi xa nhau đi, chứ cứ kình nhau thế này biết bao giờ mới là của nhau. Thời gian quý lắm Gia Bảo à, nó chẳng chờ ai đâu, nghe không? Anh tặng em một bài thơ dài 12 tháng. Anh đọc đi em nghe liền. Giả vờ sửa lại bộ cho chỉnh tề, Thiện đọc thơ bằng chất giọng khá ngọt của mình. Ngoảnh mặt lại đã hết lịch. Một năm 12 tháng ồn ào và câm lặng. 12 tháng có nhau không nhau, trái đất quay tròn vòng quay một năm. Ký ức như một ngôi nhà quá nhiều cửa ngõ, ta đi hoài không thấy vách ngăn. Ngoảnh mặt lại đã hết lịch. 12 tháng hành trình chưa xong, 12 tháng tìm nhau, 12 tháng mất. Ngoảnh mặt lại không biết có còn gì trong tim. Gia Bảo này, em gần để rơi hết 12 tháng rồi đó. Xem lại xem có còn gì trong tim không. Bây giờ anh sang gặp chú Phong đây. Nhìn Thiện bước ra khép cửa phòng lại, sau khi ném cho mình một nụ cười hớm hỉnh, Gia Bảo bâng khuâng. Cô nhắc thầm lại trong hồn: 12 tháng tìm nhau, 12 tháng mất. Ngoảnh mặt lại không biết có còn gì trong tim.